Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1016 Đối thoại Odin. Từ bản tâm tới nói, Bella không nghĩ từ bỏ mai một hư vô chi đạo. Con đường này đi lên tương đối đơn giản. Trung tâm kỳ thật chính là một cái tự. Cẩu đến cuối cùng, liền thiên hạ vô địch. Cẩu không khó. Giống mai một bản tôn liền rất có thể cẩu. Bella trên danh nghĩa cái kia plastic tỉ muội nhìn dáng vẻ là không nghĩ cẩu. Ngược lại tưởng gia tốc diệt thế tiến trình. Bella không nghĩ diệt thế. Nàng tưởng cùng người nhà bằng hữu vĩnh viễn vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau. Mà này rõ ràng chính là vĩnh hằng bên kia ý tưởng, nàng hiện tại là mông ngồi ở diệt thế trên đường. Đôi tay tắc bắt lấy một đống lớn đồ vật gắt gao không bỏ. Tưởng tất cả đều muốn. Nhưng nào dễ dàng như vậy a, ruồng bỏ mai một chi đạo không khó. Nhưng là Eternity bên kia lộ phi thường phức tạp. Không bằng Oblivion bên này đơn giản trực tiếp. Hơn nữa Eternity mục tiêu đại. Bên người liếm cẩu cũng nhiều. Nhi nữ liền 7 cái. Tính thượng Ancient One lão thái thái loại này lấy khách khanh thân phận ở trước mặt thêm vậy quá. Nhiều. Bella phỏng chừng chính mình nếu là quá khứ lời nói. Cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Tưởng nửa ngày cũng không nghĩ ra manh mối. Nhàn cực nhàm chán. Nàng liền cho chính mình những cái đó Elitist bộ hạ giảng giải binh pháp. Nightmare gần nhất cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược. Thường xuyên thừa dịp Bella không ở nhà thời điểm tới phản công cảnh trong mơ duy độ, Bella trở về. Hắn liền chạy. Bella đi rồi. Hắn liền mang theo chính mình thủ hạ cùng trong địa ngục một ít ác ma trở về tiếp tục quấy. Dày, Bella một cái người xuyên Việt lăng là bị thứ này du kích chiến làm cho phiền không thắng. Phiền, nàng nhưng thật ra có thể sát tiến địa ngục. Nhưng địa ngục quá lớn. Ác ma cũng quá nhiều. Thật sự là sát không xong. Nàng biện pháp chính là đem thủ hạ đầu óc võ trang lên. Đừng nhìn chê cười thư. Chuyện tranh thư. Tới cùng các ngươi lão đại cùng nhau học binh pháp đi, các von Clausewitz chiến tranh luận nàng. Nhìn vài biến, thâm chịu dẫn dắt, vị này lão huynh mang binh đánh giặc thời điểm bị Napoleon đánh đến hoa rơi nước chảy. Liền chính hắn đều bị bắt làm tù binh, nhưng này không thể thuyết minh hắn trình độ kém. Chỉ có thể thuyết minh Napoleon quá cường, hắn ở trong sách trình bày rất nhiều quân sự lý luận còn. Là phi thường tinh diệu, thống soái tài năng. Quân đội võ đức mới là tác chiến mấu chốt. Trong chiến tranh tràn ngập không xác định tính cùng tính ngẫu nhiên. Chúng ta phải làm chính là cái gì? Là tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân. Bella đem chính mình ở thư thượng nhìn đến ý tưởng rằng cấp đông đảo Elitist thủ hạ nghe. Nàng thích nhất chính là tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân một đoạn này. Này quả thực là vì nàng hơi thao mà lượng thân đặt làm lý luận căn cứ a. Nàng đại giảng đặc giảng chính mình hơi thao kỹ thuật. Elitist nhóm liên tiếp gật đầu. Lúc sau đồng thời vỗ tay. Tỏ vẻ lão đại nói rất đúng. Nói đúng. Lần sau thời điểm chiến đấu. Chúng ta liền phát huy hơi thao ưu thế. Tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt địch nhân. Làm thủ hạ phân tổ thảo luận. Bella cúi đầu phiên thư thời điểm. Tầm mắt dư quang phát hiện cách đó không xa xà nhà chỗ đình trống một con màu xám quạ đen, nàng đầu. Tiên là sửng sốt, theo sau chính là cười cười. Khách ít đến a, bệ hạ, có việc, Tesseract một mượn không còn. Lúc sau lại lộng hỏng rồi Infinity Gauntlet. Nàng trong lòng nhiều ít có điểm hư, quạ đen gật gật đầu. Cũng cho nàng truyền một đoạn ý niệm. Bella đọc lấy trong đó ý tứ. Nghĩ nghĩ. Lúc sau đứng dậy rời đi cảnh trong mơ duy độ. Một lần nữa trở lại địa cầu, Odin đang ở chờ nàng. Lão nhân lúc này đã không phải Asgard kim khôi kim giáp thần vương tạo hình. Hắn râu bạc trắng đầu bạc, mang bịt mắt, trên người mặc một cái màu kaki áo khoác. Hiu nhàn quần dài cùng giày da, hắn trạng thái có thể nói là cực kém. Trong cơ thể thần lực so lần trước nhìn thấy thời điểm lại mất đi một mảng lớn. Hiện tại đừng nói thiên phụ cấp, á thiên phụ cấp, hắn ngay cả cường đại thần lực đều không tính là, chỉ có thể miễn cưỡng nói là một cái nhược chờ thần lực. So bán thần hơi chút cường điểm cái kia trình độ, quạ đen dừng ở Odin đầu vai. Hắn vỗ vỗ quạ đen đầu, Bella đánh giá bốn phía. Bọn họ thân ở với một cái nước Mỹ trấn nhỏ tửu quán nội. Ta cho rằng ngài còn ở Asgard. Vì cái gì ở chỗ này gặp mặt? Nơi này tựa hồ không có gì đặc thù địa phương. Odin nói, ta đem một cái phân thân lưu tại Asgard. Asgard không cần một cái suy yếu thần vương. Nơi này cũng không có gì đặc thù. Chính là tùy tiện tìm cái địa phương. Ngươi quá cẩn thận. Hiện tại có thể xúc phạm tới ngươi chỉ sợ cũng không có vài vị đi. Thả lỏng điểm. Uống điểm cái gì? Bia. Tửu quán nội người thường hoàn toàn không phát hiện bọn họ tồn tại. Odin thực tùy ý ở quầy ba chỗ lấy ra hai chai bia. Odin đại đại uống một ngụm. Kỳ thật so với vĩnh viễn sẽ không thay đổi Asgard. Ta càng thêm thích nơi này. Mỗi quá 10 năm, ta đều sẽ lại đây nhìn xem. Nhìn hoang dã biến thành đồng ruộng. Nhìn con sông thay đổi tuyến đường. Nhìn thành thị một chút thành lập lên. Địa cầu biến hóa thật sự là quá lớn. Cho dù ta mắt thấy địa cầu một chút phát triển lên. Nhưng ta vẫn như cũ không biết nhân loại sẽ đi hướng phương nào. Người biết không? Bella lắc đầu. Địa cầu thời gian tuyến mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra đại lượng biến số. Cho dù là ta, cũng không biết tương lai sẽ đi hướng phương nào. Duy nhất quyết định tương lai phương hướng chỉ sợ cũng là nhân tính đi. Ở nàng quan trắc, địa cầu thời gian tuyến xác thật loạn đến một bút. Các loại đại lão tiến hành can thiệp. Kronos ở thời gian chi mạt chiến đấu. Các loại tương lai người xuyên Việt phản hồi thế kỷ 21. Người xuyên qua tới, ta xuyên trở về, vũ trụ thần linh, tinh cầu thần linh, pháp sư này đó truyền thống thế lực không đề cập tới. Ngay cả Ultron như vậy người máy, Mr. Fantastic, Dr. Doom như vậy nhà khoa học đều ở 3 ngày 2 đầu mà xuyên qua thời gian. Tùy tiện người nào mặc một lần, liền sẽ sinh ra vô số kể lượng biến đổi. 7 giờ nhìn đến tương lai liền cùng 8 giờ nhìn đến tương lai bất đồng. Này như thế nào đoán trước a? Odin thâm chấp nhận, nhân tính, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái còn đang ngẩn người hắc đại cái. Đối phương nhìn chung quanh, hoàn toàn không biết bên này có hai cái người đang ở nghị luận chính mình, Odin nói. Đó là ta nhi tử, Quang Minh Chi Thần, bất quá hắn hiện tại còn kém xa lắm. Hắn hiện tại tên gọi xe đầu Moon, Bella ngắm liếc mắt một cái vị này tương lai sẽ trở thành Asgard. Quang Minh Chi Thần người da đen. Này khẳng định không phải Frigger sinh. Hai cái người da trắng không có khả năng sinh ra một cái người da đen tới, bất quá này cũng bình thường. Tư sinh tử ở các thần hệ quả thực chính là chuyện thường ngày. Nàng thuận miệng có lệ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hắn trong lòng tràn ngập dũng khí cùng chính nghĩa. Ly một lần nữa bậc lửa thần hỏa khoảng cách cũng không xa. Odin uống một ngụm bia. Nếu có điều chỉ mà nói. Đúng vậy. Đêm tối đi rồi. Như vậy kế tiếp xuất hiện nên là quang minh đi. Odin lời này có thể nghĩa rộng ra rất nhiều hàm. Nghĩa. Đại xà cao. Bella. Thậm chí càng nhiều đồ vật đều ở trong đó. Bella đoán được Odin kế tiếp nói. Làm cha mẹ một ít tiểu tâm tư nàng có thể lý giải. Vì vậy trước một bước nói. Thò lộ phi thường vững vàng. Vô số tương lai giữa. Thò đều đi tới càng cao vị trí. Nhưng càng nhiều ta cũng không biết. Con đường phía trước tràn ngập sương mù. Thật sự là không biết nên như thế nào đi phía trước đi. Bệ hạ. Ngài là trí tuệ thần. Ngài có cái gì dẫn dắt sao? Ngoặc kép. Hết chương.